Chương 4. 1197 ta còn hữu dụng. Năng lực đặc thù của hắn dược lực, bây giờ đã đột phá tới thiên cấp. Thiên cấp dược sư là trình độ gì đâu, bách độc bất xâm không đúng, hẳn là vạn độc bất xâm giai đoạn. Liền lấy đinh đinh đỉnh đã từng cho hắn xuống ma quỷ thảo loại kia thần kinh độc tố tới nói. Nếu như đổi hiện tại, đinh đinh đỉnh cho hắn dùng loại độc này, ha ha, hắn dùng dược lực tùy tiện nhất chuyển, cũng có thể làm cho chính hắn tự thực các quả, chính là đơn giản như vậy. Thế nhân cũng không biết, bọn họ thần châu thái tử, cũng sớm đã là một vị hiếm thấy trên đời thiên cấp dược sư. Đại khái mấy lần thượng ba châu, ngươi đều tìm không ra năm ngón tay số lượng hoàng cấp dược sư, huống chi là thiên cấp loại cảnh giới này. Suy nghĩ một chút sám bại thôn vương Đông Bình, cầm nhiều như vậy thi khôi lịch luyện qua, bây giờ cũng bất quá là một vị cao cấp dược sư, hắn cách hoàng cấp kia cũng là có thiên xoa địa viễn khoảng cách đâu. Cao cấp dược sư dược lực, liền có thể với thân thể người bên trong thi độc, đưa đến nhất định khống chế tác dụng. Dược sư số lượng thưa thớt, bằng không mà nói, Mặc thái tử QNZ sẽ không đối nho nhỏ một cái cao cấp dược sư Vương Đông Bình, liền cất một chút quý tài tâm. Cho nên nói này đan y dì tô, khoe khoang rắn độc của nàng, muốn dùng cái này kịch độc tới đối phó thái tử, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình tiến hành. Đan y dì tô che ngực ngón tay, không tự chủ được run rẩy lên. Ngón tay trong khe tràn đầy huyết, một cỗ chạy xuống đến, để sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Điện hạ. Đan y dì tô lung la lung lay thân thể, từng bước một lui về sau đi, trong miệng thì thảo cầu xin tha thứ nói, đúng, đúng tô tô bị heo, mỡ heo mê mẩn tâm, tô tô biết sai. Van cầu ngài, để, bỏ qua ta một lần đi. Mặc Liên mắt phượng lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này. Này là nam nhân lần đầu, dùng như thế chuyên chú ánh mắt nhìn chính mình. Đan y dì tô lại một chút đều không có cảm giác đến vui vẻ. Thậm chí ở sâu trong nội tâm kiềm chế sợ hãi, càng phát ra to lớn. Nàng dọa đến run chân run rẩy, xoay người một cái, che ngực liền miễn cưỡng để khí hướng dưới vách đá phóng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau xông tới một đạo dài nhỏ hắc hỏa tạo thành trường tiên, ba xùy một tiếng liền rơi vào nàng nửa người bên trên, đưa nàng quất đến ra chóc thịt bong, phía sau lưng xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Đan y dì tô hoảng sợ nghiêng đầu đi. Nhìn qua bước chân chậm rãi hướng bên người nàng mà đến Mặc Liên, nghẹn ngào kêu sợ hai nói, ngươi không có thể giết ta, ngươi không thể giết ta là thần cấp đan sư. Nàng cái kia chập mạch đầu, giống như là đột nhiên tiếp nối dây cung nhi, vội vàng lật tay từ nội giới trong lấy ra không ít đan dược, từng thanh liều mạng nuốt vào. Nàng mồm miệng không do nói với Mặc Liên đến, ta có thể cứu mẫu thân ngươi. Ngươi giết ta chết không có gì đáng tiếc, có thế ngươi liền mẫu thân ngươi tính mạng cũng không để ý sao. Mặc Liên thần sắc nhạt nhẽo nhìn qua nàng một chút, ồ ngươi có thể cứu đế hậu đúng chỉ cần tìm được phượng hoàng mục, còn có quỷ miểu thảo tuyết vực tiêu, bị huyết chú quả, liền có thể, vì mẫu thân ngươi đến một chút đủ luyện chế hồi hồn đan tài liệu. Ta là được rồi một thành nha. Mặc Liên thần sắc nhàn nhạt đánh gãy nàng, ngữ điệu lạnh lùng nói. Lấy ngươi trước mắt luyện đan chi cảnh, luyện chế hồi hồn đan xác suất thành công, cũng liền một thành. Một thành chế đan xác suất thành công, vậy thì chờ cùng với đem một đống hảo dược vật liệu đưa cho nàng đi lãng phí, này muốn luyện chế thành công, thật sự là khó như lên trời. Không phải. Đan y dì tô con ngươi hơi co lại xuống, ta hữu dụng, ta còn hữu dụng, điện hạ.